Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 06, đi đến Linh Thứ Cung. Phá Sơn Quyền, liền tại Lâm Phàm muốn ba nữ anh em thời điểm. Bên ngoài đột nhiên truyền tới nhỏ nhẹ tiếng bước chân, Cam Bảo Bảo ba nữ không cách nào nghe được, này là bởi vì nội lực không đủ. Mà Lâm Phàm nội lực cao thâm, mắt thanh mục rõ ràng, hôm nay liền muốn giết cái này tiểu tiện nhân. Lâm Phàm nghe được có người phụ nữ tại nói chuyện, hẳn là ngươi cừu gia tới tìm ngươi. Lâm Phàm từ trong tiếng bước chân có thể nghe ra tới đối phương có 9 cá nhân, bay kiếm xuất vỏ, bay ra cửa sổ, theo lấy bên ngoài nhào ngược lại thanh âm. Cam Bảo Bảo cùng Mộc Huyền Thanh ba nữ cái này mới minh bạch Lâm Phàm mới vừa lời này ý tứ. Mộc Huyền Thanh hướng ra ngoài phòng, mà Lâm Phàm phi kiếm vào vỏ. Chúc mừng ký chủ lấy được chú nhan đan 10 mai, Cửu Dương thần công 1 bản, Đồ Long đao 1 cái. Nhìn thấy trên đất nằm những cái này người, Mộc Huyền Thanh nhận ra các nàng chính là muốn tới giết bản thân cửu nhân. Nghĩ không ra bị Lâm Phàm ca phi kiếm nhẹ nhõm giết chết. Lâm Phàm tại Mộc Huyền Thanh trong lòng địa vị lại tăng lên 1 ô. Lâm Phàm vạn hồn phiên run lên, bên ngoài linh hồn bay vào cờ bên trong, đem vạn hồn phiên thu vào bên hông túi càn khôn, lần nữa khiến Cam Bảo Bảo nhìn trợn mắt hốc mồm. Mộc Huyền Thanh lần nữa nắm chặt, nhìn về phía bá đạo hái xuống bản thân hắc sa nam tử, ánh mắt cũng không giống nhau. Huyền muội qua tới ngồi, Lâm Phàm kêu đến thân mật như vậy, khiến Mộc Huyền Thanh trong lòng vui mừng, lấy được hệ thống khen thưởng, khiến Lâm Phàm rất là vui vẻ. Lâm Phàm lần nữa cưỡng ép hôn trên, Mộc Huyền Thanh làm sao có thể ngăn cản đến Lâm Phàm cái này thâm niên điều ti độc thủ. Nửa giờ sau tấu rút cục đã trôi qua, mặc kệ Mộc Huyền Thanh kháng cự, theo lấy cục đá leng keng một tiếng tiến vào giếng trong. Thành công vào động, theo sau Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh mẹ con cũng gia nhập. Từng đợt tựa như khóc tựa như tiếng cười thanh âm từ cỏ tranh phòng truyền vào rừng cây trong. Chỗ này là một mảnh đất hoang, chỉ có một gian cỏ tranh phòng. Tại quá khứ liền là khá xa vạn kiếp cốc, xế chiều 4 điểm, Lâm Phàm ngồi ở trên giường tu luyện, ban đêm liền muốn tới, ở tại loại này cỏ tranh phòng quá không ra gì, chờ đến sắc trời sắp tối, ba nữ bị Lâm Phàm lay tỉnh, đi, tiến vào ăn tích đồ vật, Lâm Phàm nói ra, Mộc Huyền Thanh kỳ quái, ăn thứ gì, nàng trong nhà cũng không có vật gì tốt ăn. Lâm Phàm từ trong túi càn khôn chiêu ra đồng tước đài. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong phòng biến lớn, Mộc Huyền Thanh lúc đầu có chút không còn chút sức lực nào. Nhìn thấy lang quân đột nhiên chiêu này, toàn bộ mắt hạnh đều biến lớn. Cái này tuyệt đối không phải là cái gì võ công. Nàng trong nháy mắt minh bạch vì cái gì Cam cô cô cùng Trung Linh muội muội dạng này đối hắn ngoan. Ngọa phục tùng, đi, tiến vào, đồng tước đài vừa vặn có thể khiến 4 người đi vào. Không cần khom lưng, Lâm Phàm trước đi vào, Trung Linh cái thứ hai, Cam Bảo Bảo cùng Mộc Huyền Thanh cuối cùng, đằng sau hai người vừa tiến vào, thần sắc lập tức trở nên không đồng dạng, toàn bộ đầu óc trong chỉ có Lâm Phàm cái chủ nhân này ca ca. Chủ nhân. Các nàng bị đồng tước đài quy tắc chỗ chụp, chỉ cần một lát sau liền có thể biến thành nguyên đến chính mình. Chỉ bất quá đối Lâm Phàm sẽ không còn có phản nghịch tâm. Ngoan ngoãn phục tùng, vĩnh sinh vĩnh viễn trung thành vị này đồng tước đài chủ nhân. Cũng là các nàng thể xác tinh thần chủ nhân. Đồng tước đài bên trong, các món ăn ngon đáp ứng không xuể, đám người ăn như gió cuốn. Hảo hảo bữa ăn ngon một trận. Trong thời gian đó, Lâm Phàm cùng Trung Linh dạy Cam Bảo Bảo cùng Mộc Huyền Thanh lăng ba vi bộ Bắc Minh thần công. Sau một tiếng, hai nữ nắm giữ cơ bản, Lâm Phàm về tới gian phòng của mình. Lâm Phàm tiến vào đến phòng tắm, cầm ra tẩy tủy đan. Một cái nuốt vào, bắt đầu tiêu hóa tẩy tủy đan. Trong cơ thể một điểm điểm tạp chất bị xếp ra ngoài. Nhẹ nhàng khoan khoái, cảm giác lan tràn toàn thân. Tẩy tủy phạt mạch, tăng cường Lâm Phàm thể chất. Trong thùng tắm nổi lơ lửng từng hạt hắc sắc tạp chất. Vậy liền là Lâm Phàm thể nội độc tố. Nửa giờ sau, Lâm Phàm bay ra tới, dùng chút ít nước trong tới lại rửa một lần, mặc lên tơ lụa áo ngủ áo choàng. Lâm Phàm lại từ trong túi càn khôn cầm ra một mai xá lợi tử. Đây là Phật quang xá lợi tử, có thể bổ sung khí huyết, chữa thương cùng khởi tử hồi sinh công hiệu. Có nó, dù là Lâm Phàm trái tim bị đâm xuyên, cũng có thể sống sót. Trong túi càn khôn chứa kiếm pháp cao cấp, còn có một bản phá sơn quyền. Lâm Phàm nghiền ngẫm, nghiêm túc nhỏ đọc thần công. Đây là một bản siêu việt thiên long thế giới tất cả công pháp. Liền là phong vân thế giới bên trong đỉnh cấp công pháp cũng rất khó tương đối. Phá sơn quyền tổng cộng tầng 7, tầng thứ nhất, mình đồng ra sát, quyền ra toái thạch, tầng thứ hai, đao thương bất nhập. Khí sâu trường quyền, tầng thứ ba, khí như khói báo động, quyền ra tảng sáng, tầng thứ tư, một tay cầm, 10 vạn cự lực, tầng thứ năm, nội kính không dứt, cương khí như sóng, tầng thứ sáu, khí sâu cầu vòng, 100 vạn cự lực, tầng thứ bảy, cương khí như mây, quyền ra như long, chỉ cần đạt đến tầng thứ hai. Phổ thông binh khí liền không cách nào tổn thương đến Lâm Phàm. Không cần lo lắng ám tiễn xuyên tim, Lâm Phàm ra ngoài đem Thiên Lý Long Câu thu hồi tới. Sau đó đem nó phóng tới đồng tước đài bên trong chuồng ngựa, khiến nó bản thân ăn đồ ăn. Rộng rãi hậu viện luyện công tràng, Lâm Phàm bắt đầu tu luyện phá sơn quyền. Quyền ảnh gào thét, bóng người toán loạn, gần cốt nổ vang. Sau 2 giờ, Lâm Phàm rốt cuộc nắm giữ tầng thứ nhất. Có thần công như vậy, Lâm Phàm là một điểm đều chưa muốn ngủ, thậm chí cùng ba nữ song tu mãi cho đến đêm khuya. Lâm Phàm nắm giữ tầng thứ hai phá sơn quyền, kính khí như liệt phong, quyền ra gào thét như sóng lớn, nội lực dâng trào nổ nát không khí. Một thẳng đến rất khuya thời điểm, Lâm Phàm mới thu quyền, bởi vì nội tâm đã tiêu hao không sai biệt lắm, cùng ba nữ ngủ thẳng tới trời sáng. Lâm Phàm mang theo các nàng chuẩn bị đi đến Linh Thứ Cung. Linh Thứ Cung bên trong đều là nữ tử, nhất định không thiếu một chút mỹ nữ. Phổ thông nữ tử đã khiến Lâm Phàm chướng mắt, muốn chơi liền chơi cực phẩm. Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh vẫn là cùng Lâm Phàm cùng nhau ngồi, mà Mộc Huyền Thanh một người cưỡi hoa hồng đen, bất quá không có ngạo kiều ầm ĩ. Nếu như là nguyên lai Mộc Huyền Thanh, nhất định sẽ ghen tị. Lâm Phàm đem Cam Bảo Bảo cái mông vừa nhấc lại bỏ vào, khiến Cam Bảo Bảo phát ra thanh âm rung động, sảng khoái đến cực hạn. Một bên giá ngựa, một bên song tu, Lâm Phàm cả hai đều không lầm. Linh Thứ Cung chân chính vị trí, Cam Bảo Bảo ba người không phải đặc biệt biết, nhưng Linh Thứ Cung thánh sư thế nhưng là rất dễ tìm. Từ Tả Tử Mục, Tân Song Thanh, Từ Không Huyền linh hồn chỗ ấy liền có thể hỏi đến đại khái. Đi tới hơn 3000 mét lộ trình, Lâm Phàm đám người quả nhiên nhìn thấy hai tên cưỡi ngựa che mặt nữ tử. Linh Thứ Cung làm việc, không nghĩ chết nhanh chóng tránh ra. Lâm Phàm bốn người hai thớt ngựa chắn đại đạo trung gian. Này hai nữ 10 phần ngạo mạn, bá đạo nói ra, lăng không điểm bộ. Lâm Phàm rút ra Cam Bảo Bảo dưới mông bảo bối, bỏ vào trong quần áo, ngựa trên lưng một ấn, bay đi, bắt lấy Linh Thứ Cung hai nữ. Siêu hồn đại pháp sử xuất, một điểm điểm ký ức tiến nhập Lâm Phàm trong óc, rất nhanh liền lục ra được nghĩ muốn đồ. Lâm Phàm vén lên hai nữ khăn che mặt, một nữ dáng dấp thật chính điểm, một cái khác nữ ngũ quan thực tế không được. Trung Linh qua tới, cái này trong đám người lực cho ngươi hấp thu. Lâm Phàm đối Thiên Lý Long câu đằng sau Trung Linh nói ra, quá tốt a, ta đã sớm nghĩ thử một lần ta Bắc Minh thần công. Trung Linh thật cao hứng xuống tới. Lâm Phàm ở bên một bên nhìn xem Trung Linh một điểm điểm hút đi đối phương nội lực. Cái này linh thú cung chi nữ nội lực một loại, bất quá 10 năm không đến, bị Trung Linh Bắc Minh thần công hấp thu, đến lúc còn muốn tinh luyện, lại còn lại không bao nhiêu nội lực. Lâm Phàm đem mất đi nội lực nữ tử vứt xuống trong bụi cỏ, mặc nàng tự sinh tự diệt, là một người vận dụng vạn hồn phiên thực tế không đáng. Lâm Phàm đem nữ tử kia cùng hai thớt ngựa thu sạch tiến vào túi càn khôn, mang theo ba nữ hướng linh thú cung mau chóng đuổi theo. Thiên Sơn muốn 2-3 ngày mới có thể tới. Lâm Phàm nghĩ nói, đương nhiên nếu như là hắn Thiên Lý Long câu nói, chỉ cần ban đêm liền có thể đến. Ba người các ngươi tiến vào đồng tước đài tu luyện, ta một người lên đường liền có thể. Lâm Phàm đem đồng tước đài lấy ra, cấp tốc biến lớn, ba nữ cùng Hoa Hồng Đen cũng tiến vào. Lâm Phàm đem nữ tử kia cùng hai thớt ngựa cũng giao cho ba nữ, đem đồng tước đài thu vào trong túi càn khôn. Lâm Phàm điều khiển Thiên Lý Long câu, ấn trong đầu lộ tuyến bước đi. Lâm Phàm chỉ là biết linh thú cung tại Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong, nhưng cụ thể không biết. Cũng may có siêu hồn đại pháp, có thể đem lộ tuyến đồ khác ở trong đầu của mình. Trên đường, Lâm Phàm thấy được một chút đệ tử cái bang, một chút thương nhân hoặc là vân du bốn phương thương nhân. Cũng có chút ít môn phái đệ tử. Đó là cái gì ngựa? Liền tựa như tia chớp nhanh. Đúng nha, ta đều không có thấy được ngựa trên lưng là nam hay là nữ. Liền chạy ra ngoài thật xa. Người đi đường nhao nhao chấn kinh, trở thành trên đường đi thảo luận đề tài, chú định một đường không còn tịch mịch. Giữa trưa, Lâm Phàm tiến nhập đồng tước đài ăn một bữa, tiếp tục ra tới lên đường, lập tức vừa tu luyện lấy công pháp, một vừa thưởng thức chung quanh cảnh sắc. Trạng vạng tối, sắc trời tối, Lâm Phàm rốt cuộc thấy được tại chỗ rất xa có một tòa tuyết sơn. Bất quá linh thú cung không tại đỉnh núi tuyết, mà là tại Thiên Sơn chân núi phía nam một chỗ ấm áp ẩm ướt chỗ. Đông đảo đệ tử cư trú ở này, linh thú cung trên thực tế đã là chợ, cũng là lâu đài, bởi vì xung quanh trăm dặm đều là hắn phạm vi khống chế. Cho nên linh thú cung chưa bao giờ trải qua đao quang kiếm ảnh. Một phái yên vui tường hòa cảnh tượng. Giống như Lâm Phàm gặp hai cái linh thú cung thánh sứ cũng chưa bao giờ thấy qua Thiên Sơn đồng mỗ chân diện mục. Về tới đồng tước đài bên trong ăn một bữa, Lâm Phàm dùng bó đuốc trong đêm tối lên đường, cuối cùng đã tới buổi tối 8-9 điểm thời điểm, đi tới Thiên Chân núi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.